Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Huyết Lưu Nhi. Hắc Sát dưới trướng có hai vị đại tướng, một cái Huyết Lưu Nhi, một cái Hắc Ác Quỷ Tôn. Hai người này đều là đạt đến tôn cấp viên mãn tầng thứ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó Huyết Lưu Nhi thực lực lại càng là kinh người. Cùng so với ngũ đại quỷ tôn bên trong Đa Nã La cũng không kém chút nào. Cũng thế, lấy quá nhiều nắm la người được chọn tốt nhất. Huyết Lưu Nhi hướng đi Tần Phong. Huyết sắc hai cánh chậm rãi dương ra. Theo hắn hai cánh mở ra. Từng đạo huyết sắc dây nhỏ xuất hiện ở trong hư không. Những này huyết sắc dây nhỏ cùng so với tầm ti đều muốn đến tinh tế, nhưng cũng cứng cỏi cực kỳ, có thể so với đạo khí. Từng cái huyết sắc dây nhỏ hướng về Tần Phong bao phủ tới, ung dung đem Tần Phong cho trói chặt. Huyết Lưu Nhi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đây chính là hắn bản mệnh thiên phú, huyết vải. Một khi bị huyết vải cho quấn lên, ngay cả là ngũ đại quỷ tôn đều khó mà thoát đi. Mà máu này vải dây nhỏ cực kỳ quỷ dị, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Một khi muốn tránh thoát, càng co lại càng chặt, thâm nhập huyết nhục bên trong, cuối cùng đem người tươi sống ghìm chết. Nhìn thấy huyết vải quấn quanh ở Tần Phong, Hắc Sát sắc mặt thoáng thả lỏng một chút. Đối với huyết vải uy năng, hắn cũng là hết sức rõ ràng, cho dù là hắn, cũng không thể thoát khỏi huyết vải quấn quanh. Chỉ có ở huyết vải quấn lấy trước khi đến, trốn ra huyết vải quấn quanh. Điểm này, hắn là làm được, nhưng thấy đến Tần Phong biểu hiện thong dong bình tĩnh, trong lòng xuất hiện lần nữa chần chờ. Kẻ nhân loại này tu sĩ chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác? Có thể thoát khỏi huyết vải thủ đoạn. Huyết Lưu Nhi, Đa Nã La hướng về Huyết Lưu Nhi nhìn lại, biểu hiện cũng không tốt, có chút âm trầm. Đa Nã La ở ngũ đại quỷ tôn bên trong thực lực là nhược tiểu nhất. Có rất nhiều quỷ tôn dình hắn vị trí này, một người trong đó chính là Huyết Lưu Nhi. Huyết Lưu Nhi là dình vị trí hắn đông đảo quỷ tôn bên trong có thực lực nhất một cái. Đa Nã La cùng Huyết Lưu Nhi từng giao thủ, hai người mỗi người có thắng bại. Tuy nói Đa Nã La thua ít thắng nhiều, nhưng hắn muốn đánh bại Huyết Lưu Nhi cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Hơn nữa, Huyết Lưu Nhi là Hắc Sát bên người hồng nhân, có Hắc Sát ở một bên thao tác, đối với hắn ảnh hưởng là rất lớn. Huyết vải, Đa Nã La đồng tử co rụt lại. Làm Huyết Lưu Nhi lão đối đầu, hắn thế nhưng là rõ ràng Huyết Lưu Nhi huyết vải quỷ dị cùng đáng sợ. Nếu là bị quấn lấy, cho dù là hắn cũng chỉ có một con đường chết. Huyết Mục, Quỷ Lưu, Bạch Nguyên Ác Quỷ cũng nhìn chằm chằm Tần Phong. Bọn họ cũng biết Huyết Lưu Nhi cường đại, cũng biết huyết vải quỷ dị, nhưng người trước mắt này loại thật dễ dàng bị Huyết Lưu Nhi giải quyết sao? Hắn thế nhưng là nhất chỉ đánh chết đồ lạp. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn trên thân huyết vải, thân thể khẽ động, lại phát hiện huyết vải quấn quanh càng chặt, dường như từng đám cây mang gai dây sắt chăm chú quấn quanh lấy thân thể hắn. Mà từ huyết vải bên trên có thể cảm ứng được một luồng quỷ dị kỳ lạ lực lượng. Tại này cỗ lực lượng chi hạ thể bên trong khí huyết lực lượng không bị khống chế hướng huyết vải mà đi, bị hấp thu, bản mệnh thần thông sao? Tần Phong âm thầm một lời, đáng tiếc quá yếu, huyết vải lực lượng thật là quỷ dị cường đại, nhưng đối với Tần Phong mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đem hóa long thành thần đạo tu luyện đến viên mãn trạng thái Tần Phong, nhục thân chi lực cực kỳ mạnh mẽ kinh người, cho dù là đồng dạng đạo linh cảnh tu sĩ công kích cũng có thể không để vào mắt. Huống hồ là cái này một cái tôn cấp viên mãn quỷ tôn. Mà, tu luyện qua huyết linh chân quyết Tần Phong, đối với khí huyết khống chế 10 phần tinh diệu, suy nghĩ nhất động, chính là hóa giải huyết vải thôn phệ khí huyết quỷ dị lực lượng. Nứt, Tần Phong trong mắt một vệt lôi quang bạo phát, từ trên người hắn bùng nổ ra lôi điện chi lực, trong nháy mắt phá hủy huyết vải lực lượng. Lôi điện, đối với tai họa đồ vật có cường đại tác dụng khắc chế. Vô số lôi điện từ Tần Phong trên thân bộc phát ra, cấp tốc ngưng tụ thành một con kỳ lân dáng dấp. Kỳ lân đầu dương lên, kiêu ngạo cực kỳ, đạp khoảng không mà đi, trùng kích hướng về huyết Liêu Nhi. Nháy mắt công phu, chính là đụng vào huyết Liêu Nhi trên thân, đem huyết Liêu Nhi vỡ ra được, hóa thành vô số dòng máu. Dòng máu còn chưa bay ra, chính là bị đáng sợ lôi điện chi lực yên diệt. Hắc sát, huyết mục, quỷ điên, đa nã la, bạch nguyên ác quỷ sắc mặt triệt để biến. Từng cái biểu hiện ngưng trọng cực kỳ, như là gặp phải tông cấp tồn tại. Nhất kích, lại là nhất kích, Tần Phong đánh chết huyết Liêu Nhi. Cho dù là cái kia huyết vải, đối với Tần Phong cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đương nhiên, nhất làm cho hắc sát, huyết mục ngũ đại quỷ tôn sợ hãi là Tần Phong trên thân lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực đối với bọn hắn những quỷ này có tu cực kỳ mạnh mẽ tác dụng khắc chế. Mà như vậy lôi điện chi lực còn ẩn chứa kỳ lân thần thú thần thánh chi lực. Hắc sát ánh mắt vòng quét, nhìn thấy những người khác đều không có động tác, khẽ cắn răng, cuối cùng đứng lên. Hắn là ngũ đại quỷ tôn bên trong cường đại nhất tồn tại, hầu như đại diện cho toàn bộ u hồn vực. Nếu là cái này thời điểm hắn không đứng về đi ra, làm sao phục chúng? Tần Phong hướng về hắc sát mắt nhìn, bình tĩnh nói, ngươi cũng phải ra tay. Hắc sát nghe vậy trong nháy mắt dừng lại, ra tay, rốt cuộc có muốn hay không ra tay? Tần Phong thực lực thâm bất khả chắc, có thể nhất kích đánh chết đồ lạp, huyết Liêu Nhi, cho dù là hắn, cũng tự nhận không làm được như vậy tầng độ. Nhưng nếu hiện tại bị Tần Phong cho làm kinh sợ, như vậy hắn ở u hồn vực danh tiếng đều sẽ rớt xuống ngàn trường. Ngươi là ai? Vì sao đi tới quỷ giới u hồn vực? Ta, Tần Phong bình tĩnh nói, chỉ là một cái tán tu, mượn đường quỷ giới thôi. Mượn đường? Hắc sát ngẩn ra, đồng dạng thời điểm, chỉ có bọn họ quỷ giới quỷ tu tiến hành âm binh mượn đường thôi. Nhân loại tu sĩ đi tới quỷ giới mượn đường, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Đã ngươi muốn mượn đường chính là, vì sao phải giết người? Không phải là các ngươi muốn trước giết ta? Tần Phong thản nhiên nói, hắc sát nghe vậy hơi ngưng lại, đúng. Thật là bọn họ đi đầu động thủ. Ngươi nói đúng, hắc sát nói. Như vậy, hiện tại ngươi có thể ly khai. Chúng ta tuyệt không sẽ đối với ngươi tại động thủ. Tần Phong nhàn nhạt theo tiếng. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía. Nhếch miệng nở nụ cười. Hắn chân nguyên trong cơ thể bạo phát, còn như thủy triều cuốn tới, trùng kích tứ phương, dưới chân mặt đất như mạc nhện đồng dạng nứt ra, cho dù là hắc sát dưới thân vương tòa cũng không thể chịu đựng ở cái này một luồng đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt vỡ ra được. Hắc sát, huyết mục, quỷ điên, đa nã la, bạch nguyên ác quỷ ngũ đại quỷ tôn biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn, từng cái dồn dập vận chuyển quỷ khí ngăn cản Tần Phong lực lượng. Lại phát hiện thân hình dường như điên cuồng kinh lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, không cách nào khống chế. Phanh phanh phanh phanh phanh, ngũ đại quỷ tôn thân hình bay ngược, từng tầng rơi xuống đất. Còn lại quỷ tôn quỷ đế, từng cái cũng đều là như vậy. Thậm chí có không ít thực lực nhỏ yếu quỷ tôn trực tiếp bị trọng thương. Ta hy vọng các ngươi không muốn xâm lấn Cửu Châu thế giới. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tần Phong dứt tiếng, khí thế khủng bố cấp tốc thu liễm. Sau đó, bước ra một bước, cả người biến mất không còn tăm tích. lưu lại một đám chấn động phi thường quỷ tu, hắc sát, huyết mục chờ ngũ đại quỷ tôn cũng đều là lẫn nhau nhìn đối phương. Cuối cùng một hồi tụ hội qua loa kết thúc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.